Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, đặc thù đạo ý. Phong, thổi lên Diệp Linh quần áo, thổi rối loạn sợi tóc của hắn, phật qua Bạch Gia một đám người đều là cả kinh, kiếm ý, một đám người nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đan vũ 6 tầng thì đã lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú như thế, đứng đầu tề đô, thậm chí đã có thể so với cái kia Thanh Vân Tông Thủy Tổ. Diệp Linh, hắn đến cùng có lai lịch gì? Bạch Thất Dạ nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng lại, nắm chặt rồi thương, trên mặt xuất hiện một vệt nghiêm nghị. Đan vũ 6 tầng thì đã lĩnh ngộ đạo ý. Diệp Linh, người rất tốt, xác thực có cuồng tư bản. Bạch Thất Dạ nói rằng, một bước bước ra, trường thương nhất chỉ, một mảnh không khí đều là chìm xuống. Phảng phất có một đạo đại giang, bất cứ lúc nào muốn trút xuống. Người chung quanh cả kinh, cùng nhau lùi lại, như cấp một trận chiến. Ngươi hay là còn có một chiến lực lượng, nhưng bây giờ, ngươi không có một tia phần thắng. Bạch Thất Dạ lạnh nhạt nói. Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, cầm kiếm đặt dưới nách, khóe miệng hơi nhấc lên, nở nụ cười. Vậy cũng chưa chắc, nhàn nhạt nói, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, cùng là lĩnh ngộ đạo ý, hắn chỉ có đan vũ 6 tầng cảnh giới, mà Bạch Thất Dạ đan vũ cửu trọng. Ba cái cảnh giới cách xa chênh lệch, hắn nơi nào tới tự tin có thể cùng Bạch Thất Dạ một trận chiến. Thật sao? Bạch Thất Dạ cũng cười, thân thể hơi động, một súng như đại giang tiết chảy, hướng về Diệp Linh đột nhiên nện xuống. Tiếp được một thương này, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi muốn thấy Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão, ta dẫn ngươi đi. Bạch Thất Dạ nói rằng. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn một thương này, vẻ mặt nghiêm túc, cầm kiếm, nhắm hai mắt lại, thời khắc này, tất cả mọi người là cả kinh, sinh tử chi khác, hắn làm sao nhắm hai mắt lại, táng kiếm thức, quát khẽ một tiếng, Diệp Linh đột nhiên mở mắt ra, một luồng ánh kiếm, như gió, như nước, nước mượn gió thổi, phong mượn thủy thế. Thoáng như một đạo sóng to gió lớn, đón nhận Bạch Thất Dạ một súng, xì, một chiêu kiếm một súng, trên không trung đan sen, phát sinh một tiếng chói tai thanh, tất cả mọi người là thân thể run lên, trong nháy mắt liền thính giác đều biến mất, nhìn giữa trường một màn, gương mặt vẻ hoảng sợ, Diệp Linh cầm kiếm, lùi lại lui nữa, lùi 7, 8 bước. Khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Bạch Thất Dạ thân thể chấn động, hơi lui nửa bước, nhưng dù là này nửa bước, làm cho một đám người ngơ ngác biến sắc. Bạch Thất Dạ nhưng là đan vũ cửu trọng, tề đô thập đại thiên kiêu một trong, mà Diệp Linh chỉ là một chưa từng nghe ngửi người. Lấy đan vũ 6 tầng cảnh giới, nghịch ba cái cảnh giới, lại là đem Bạch Thất Dạ bước lui nửa bước. Làm sao có khả năng? Một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run rẩy nhiên, gương mặt không thể tin tưởng. Thất Dạ thiếu gia lui, Thất Dạ thiếu gia nhưng là đan vũ cửu trọng, tề đô thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ 7, làm sao sẽ bị được một đan vũ 6 tầng người bước lui? Ngoặc kép, không chỉ có là người của Bạch gia phủ đệ chu vi. Những kia người xem cuộc chiến cũng là gương mặt chấn động. Diệp Linh, hắn là người nào, làm sao sẽ kinh khủng như thế? Đan vũ 6 tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, còn bước lui Bạch Thất Dạ. Nghe nói mấy ngày trước đây Đông Thành xuất hiện một người, cũng gọi là Diệp Linh, đồng dạng đan vũ 6 tầng, một chiêu kiếm chém giết mấy vị cùng cấp nhân vật già cả. Là Yên Vũ lâu chủ nhân, lẽ nào chính là hắn? Một người nói rằng, đột nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, gương mặt khiếp sợ. Yên Vũ Lâu chủ nhân, Yên Vũ Lâu thi, khúc, vũ, họa tứ đại lâu chủ, đều là Tề Đô bên trong vô số người mộng hồn khiên. Dắt lượn quanh khuynh thành mỹ nhân, không nghĩ tới Yên Vũ Lâu chủ nhân càng là một nam. Vẫn là bằng chừng ấy tuổi, Yên Vũ Lâu chủ nhân của Bạch gia một đám người nhìn Diệp Linh, cũng là ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh lại có như vậy lai lịch. Bạch gia phủ đệ trước, Diệp Linh nhìn về phía Bạch Thất gia, Bạch Thất gia cũng nhìn Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh kiếm trong tay trên, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc, trầm mặc chốc lát, người lĩnh ngộ chính là đặc thù kiếm ý. Hỏi hắn một câu nói, làm cho người chung quanh lại là cả kinh. Ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt động lại nhiên. Trên đời có 7 nguyên tố đạo ý: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Sấm Sét, ngoài ra, liền đều là đặc thù đạo ý. So với 7 nguyên tố đạo ý, đều có chỗ đặc thù, tỉ như Tử Vong đạo ý, một chiêu kiếm độ người vào âm u. Nếu như biển máu kiếm ý, một chiêu kiếm chính là một cái biển máu. Đặc thù đạo ý so với phổ thông đạo ý đều phải mạnh. Đây là thế nhân nhận thức chung, thế nhưng là quá mức ít ỏi. 10.000 cái ngộ đạo ý người hay là mới phải xuất hiện một đặc thù đạo ý. Có thể ngộ đạo ý giả vốn là thiên tài, mà có thể lĩnh ngộ đặc thù kiếm ý, đó chính là thiên tài trong thiên tài. Diệp Linh nhìn Bạch Thất gia hơi run run, sau đó tựa hồ minh bạch ý của hắn, gật gật đầu, nhìn Diệp Linh thừa nhận. Bạch Thất gia đều là vẻ mặt chấn động, người chung quanh càng là vẻ mặt một hãi. Đặc thù đạo ý, toàn bộ Tề Đô, toàn bộ Tề quốc đại địa cũng không tìm tới một người. Mà Diệp Linh, hắn lại lĩnh ngộ đặc thù đạo ý. Đây là thiên tài chân chính, đứng đầu toàn bộ Tề quốc đại địa. Chiêu kiếm đó, Diệp Linh ngoại trừ tinh, khí, thần động lại vì một thể, còn dung hợp hai loại kiếm ý, cuồng phong cùng sóng nước, dung hợp lại cùng nhau chính là tạo thành mặt khác một loại kiếm ý. Cũng coi như là đặc thù kiếm ý. Nhìn Diệp Linh, Bạch Thất gia trầm mặc, Bạch gia mọi người cũng trầm mặc, liền Bạch gia phủ đệ ở ngoài chu vi mấy người cũng trầm mặc. Diệp Linh, hắn lại là đặc thù đạo ý lĩnh ngộ người, như vậy một thiên tài, chỉ cần xuất hiện, tất sẽ làm các đại thế gia thậm chí hoàng thất đều tranh nhau lôi kéo. Từ hôm nay sau khi, Diệp Linh này một cái tên sẽ ở toàn bộ Tề Đô bên trong truyền ra, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Đặc thù đạo ý lĩnh ngộ người, Tề quốc đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện một người. Diệp Linh, người tại sao phải thấy Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão? Bạch Thất gia thu thương, nhìn Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh kiếm vào vỏ, xóa đi khóe miệng một tia màu máu, nhìn Bạch Thất gia, lộ ra một vệt nụ cười. Có một tiền bối đánh giá mong nhớ Bạch Vũ tiền bối, rất để cho ta tới đưa một phong thư, mang một câu nói. Diệp Linh nói rằng, Bạch Thất gia liếc mắt nhìn Bạch gia phủ đệ ở ngoài người, hơi nhướng mày, vừa nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Ai, không thể nói. Diệp Linh lắc đầu, đã như vậy, ta không thể mang ngươi đi vào. Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu, Bạch Thất gia nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lấy xuống bên hông một bình rượu. Có thể giúp ta đem này một bình rượu mang cho Bạch Vũ tiền bối sao? Nàng như thấy được, liền hết thảy đều minh bạch. Diệp Linh nói rằng, đem một bình rượu đưa cho Bạch Thất gia. Bạch Thất gia nhận lấy rượu, liếc mắt nhìn, gật đầu, chờ ta chốc lát. Lời nói xong, đã cầm rượu đi vào Bạch gia nội viện. Còn lại một đám Bạch gia nhân vây quanh Diệp Linh, như cũ là gương mặt phòng bị vẻ. Diệp Linh cười nhạt, chỉ là lẳng lặng chờ. Chốc lát Bạch Thất Giả đi ra, mặt sau còn theo mấy người, mấy cái ông lão, đều là một thân hào hoa phú quý, mang theo một chút uy nghiêm, đứng Diệp Linh trước người, nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc đều có một vệt nghi hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.